có gì đặc biệt đâu, còn không bằng việc cô đi lấy một cốc nước. Lý Diệu Phi cũng không thèm ngẩng đầu, chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.